Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 249, chương 244, không có kiếm tâm người. Không xứng rút kiếm, đối lộ tầm ra tay kiếm tu hết thảy 17 người. Trong đó, 9 người cầm kiếm mà đi, hướng hắn đâm tới, mặt khác 8 người đều dùng là phi kiếm chi thuật, người đứng ở đằng xa. Kiếm hướng lộ tầm bay vụt mà tới, đều không ngoại lệ chính là, bất kể là của ai kiếm, mặc kệ là từ cái nào phương hướng đâm tới kiếm, đều trong cùng một lúc, dừng lại, hình ảnh phảng phất đứng im, nhưng thông qua cái khác kiếm tu kia nâng lên gân xanh. Kia một mặt đem hết toàn lực giữ tợn vẻ mặt có thể thấy được. Đây cũng không phải là cái đứng im hình ảnh. Lộ tầm đứng tại giữa lôi đài, tay cầm vỏ kiếm, đặt ở phía sau, hắn cũng không có định dùng vỏ kiếm. Vỏ kiếm là hắn kho quân dụng, bên trong lưu nhiều vô số kể kiếm khí, lấy ra dùng lời nói, sợ hù dọa bọn họ. Đến lúc đó lưu lại ám ảnh, lộ tầm kiếm tâm bên trong cái kia thanh tiểu kiếm phá lệ hưng phấn. Phát ra từng tiếng người bình thường không nghe được tiếng kiếm reo. Ở đây nhiều người như vậy, không thiếu đại tu hành giả, mà nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn khách tới, đều là đệ thất cảnh kiếm tu, coi như liền bọn họ, cũng vô pháp cảm giác được lộ tầm kiếm tâm bên trong thanh tiểu kiếm này. Càng đừng đề cập là nghe được một tiếng này thanh kiếm minh. Chỉ có ngồi tại Miêu Nam Bắc bên người Lâm Thiền, có chút hơi há ra miệng nhỏ của mình, nàng ở trong lòng nói lẩm bẩm: Lâm Thiền ngươi cái này nghiệt đồ, ngươi lại tại suy nghĩ chuyện kia. Sư phụ là người không phải kiếm, sư phụ là người không phải kiếm, sư phụ là người không phải kiếm. Một tiếng này thanh theo lộ tầm trên người truyền tới tiếng kiếm reo. Lâm Thiền nghe được nhất thanh nhị sở, không chỉ là nghe được rõ ràng đơn giản như vậy. Lộ tầm kiếm tâm bên trong tiểu kiếm càng là đại hiển thần uy. Lâm Thiền liền càng phát ra có một loại muốn đem sư phụ nắm lên tới làm kiếm vung mạnh xúc động. Nghiệt đồ, nghiệt đồ, nghiệt đồ, nghiệt đồ. Tiểu Thiền Nhi trong lúc nhất thời đều chỉ cố lấy chửi mình. Mà toàn bộ hiện trường, tự 17 thanh kiếm dừng lại trong nháy mắt, liền truyền ra liên tiếp tiếng kinh hô. Bởi vì cái này hình ảnh nhìn hoàn toàn chính xác rất là rung động. Người trong tay kiếm không cách nào hướng về phía trước, không trung kiếm cũng dừng lại. Bọn chúng đừng nói là tới gần lộ tầm quanh thân ba thước, bây giờ cách hắn còn rất xa. Làm sao làm được? Ý nghĩ này theo vô số người trong lòng toát ra. Triệu Tuế Hàn nhìn đây hết thảy, khẽ vuốt cằm, đối lộ tầm càng phát ra hài lòng, càng xem càng thích. Yến Ly người tiểu sư đệ này thật rất không tệ, chỉ là Yến Ly cũng là trời sinh kiếm thai, hắn giống như cũng không biết cái này một bộ thao tác. Hẳn là trời sinh kiếm thai vẫn là nhiều loại, giống như cũng không phải là không có khả năng, dù sao đây là kiếm tu bên trong huyền diệu nhất thiên tư. Mà ngồi ở nàng bên người Tiêu Nhiễm đôi mắt đều phát sáng lên. Một màn trước mắt không thể nghi ngờ là đưa nàng hấp dẫn đến. Tiêu Nhiễm hiếu chiến, sùng bái cường giả, lộ tầm giờ phút này biểu hiện, không thể nghi ngờ là đem Tiêu Nhiễm gây kinh hãi. Nàng cảm thấy như nếu là chính mình ra sân, cũng có thể thắng những này người. Bọn họ liền xem như cùng tiến lên, cũng tuyệt đối đánh không lại chính mình hai lưỡi búa. Nhưng muốn nói giống lộ tầm dễ dàng như vậy thoải mái, một ánh mắt liền để bọn hắn liền tiến lên một chút xíu đều làm không được. Tiêu Nhiễm cảm thấy không bằng, tay ngứa ngáy a, tâm cũng ngứa. Kỳ thật đừng nói các nàng, giờ phút này liền nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn hai vị kia trưởng lão đều có chút xem không rõ. Này hai tên trưởng lão tại lúc trước ba trận hỏi kiếm lúc cũng là ở hiện trường, bọn họ lúc ấy cũng tận mắt thấy lộ tầm đối Diệp Tùy An áp chế. Hôm đó Diệp Tùy An ngay từ đầu liền trong vỏ kiếm Nguyệt Hoàng đều suýt nữa không có rút ra. Diệp Tùy An tại hồi tông về sau, từng nói qua chính mình đối với trận kia hỏi kiếm cảm tưởng. Hắn nói, tại cảnh giới tương tự tình huống dưới, nếu như liền kiếm tâm đều không có sinh ra, không xứng tại lộ tiền bối trước mặt rút kiếm. Ý tứ chính là, nếu như ngay cả kiếm tâm đều không có, lộ tâm một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để người liền kiếm đều không rút ra được. Này 17 người trong, hiểu ra kiếm tâm cơ hồ không có, mà những này người sở dĩ có thể xuất kiếm, còn nhờ vào bọn họ người đông thế mạnh, như là một đối một tình huống, không có kiếm tâm người, không xứng rút kiếm, cái này lộ tầm tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ. Hắn có thể viễn trình điều khiển người khác kiếm, áp chế người khác kiếm, hẳn là, đây chính là trời sinh kiếm thai. Bây giờ liền một cái trời sinh kiếm thai đều không có hai đại kiếm tu thánh địa biểu thị không? Nghĩ ra, dù sao kiếm sơn khai phái tổ sư mặc dù cũng là trời sinh kiếm thai. Nhưng cách này quá xa xưa, cũng chưa từng có văn hiến ghi chép hắn tu hành không quan trọng lúc tình huống. Mà đối đây hết thầy cảm nhận nhất trực quan chính là này 17 tên kiếm tu. Này mẹ hắn là lão tử kiếm A. Như thế nào không nghe lời của lão tử đâu. Xanh biếc, sợ là xanh biếc. Một màn này bị mấy danh ma tông người chơi cho ghi lại. Trực tiếp phát đến diễn đàn bên trên. Owen Beta trước, rất nhiều người ngay tại diễn đàn thượng thấy qua tử điện ra tay video. Nhưng Open Beta đến nay, tựu không gặp qua tử điện ra tay sao? Hôm đó thiên khuyết môn một trận chiến. Lộ tầm cũng chỉ là từ trên trời giáng xuống, cứu thiên khuyết môn lão tổ tính mệnh, có thể nhìn lại ngày hôm nay, kia thật là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh người, càng thêm để bọn hắn cảm thấy rung động. Còn tại phía sau, lộ tầm đứng giữa lôi đài, từ đầu đến giờ, hắn đều chưa từng di động, giờ phút này, hắn bước một bước về phía trước. Tại chân phải của hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, không trung phi kiếm cùng nhau lui lại một thước, cầm kiếm kiếm tu nhóm cùng nhau lui lại một bước. Hắn tiếp tục hướng phía trước, 17 thanh kiếm liền tiếp theo lui lại. Diễn võ phong thượng, hợp thời phá đến rồi một trận gió, thổi lên hắn áo bào đen cùng tóc đen. Từ đầu đến cuối, lộ tầm sắc mặt đều rất bình tĩnh. Không có bao nhiêu kiếm tu trên người phổ biến kiên quyết. Hắn càng nội liễm, nhưng không có nghĩa là không có phong mang. Nói thật, trong những người này, mặc kệ mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì. Lộ tầm cũng liền xem cái kia tự xưng là kiếm trì truyền nhân võ hầu coi như thuận mắt. Về phần những người khác, hắn cũng không có hảo cảm gì. Nếu là thật lòng lĩnh giáo. Nhất tâm hướng đạo, vừa mới lại bị ngoại môn đệ tử dọa cho, không khỏi cũng quá tâm trí không kiên, còn nếu là đến cọ cái nhiệt độ, nghĩ bác cái thanh danh, lộ tâm tự sẽ mang theo ấm áp tươi cười, sau đó đánh mặt của bọn hắn, hắn liên tiếp đi về phía trước 3 bước, không trung phi kiếm liền lùi lại 3 thước, cầm kiếm kiếm tu liền lùi lại 3 bước. Lộ tầm là không có kiếm người. Hắn quanh thân tựa hồ tồn tại một cái không có kiếm lĩnh vực. Kiếm tu là người tu hành bên trong chủ lưu. Mà hắn, thiên khắc kiếm tu, hiện trường, lộ tầm nhất cử nhất động. Không thể nghi ngờ là cho ma tông ngoại môn đệ tử cùng các người chơi mở đầu xong. Bọn họ chỉ cảm thấy máu đều đi theo sôi trào lên. Không phải liền là thanh vọng trị sao? Cầm đi, lộ tầm thanh vọng trị bắt đầu nhận được tăng vọt. Tiếc nuối chính là, các người chơi là không cách nào cung cấp thanh vọng trị. Nếu không, lộ tầm im tiếng nhìn giá trị có thể thu đến mỏi tay. Hắn hiện tại muốn khống chế kiếm tâm bên trong tiểu kiếm. Không rảnh xem diễn đàn, mà diễn đàn thượng video trong nháy mắt liền hấp dẫn một sóng lớn nhiệt độ. Trực tiếp lại lần nữa dẫn nổ diễn đàn. Tử điện đây là cái gì thao tác? Tú đắc bản tên chọc tê cả da đầu. Ta dựa vào, đây chính là cái gọi là trời sinh kiếm thai sao? Ta chơi đến đằng sau, có thể biến thành trời sinh kiếm thai sao? Trên lầu tự giác há mồm tiếp nước tiểu. Ta không tin rót bất tỉnh ngươi. A, rất muốn đi hiện trường a, rất muốn gia nhập ma tông a. Ta nghĩ khi sư diệt tổ, phản bội sư môn, ta còn có thể cứu sao? Diễn đàn thượng nhiệt độ còn đang không ngừng ấm lên, mà Lộ Tầm cũng kém không nhiều chơi chán. Hắn nâng lên tay trái của mình, tiện tay vạch một cái, một thanh phi kiếm liền bay ngược ra ngoài. Đầu ngón tay của hắn mỗi tại không trung huy động một lần, liền có một thanh phi kiếm không bị khống chế tại không trung bay ngược xoay quanh, sau đó rơi xuống đất, cắm vào trong đất bùn. Giải quyết hết thảy phi kiếm về sau, Lộ Tầm hướng về cầm kiếm kiếm tu nhóm nhẹ nhàng chỉ một cái, kiếm của bọn hắn liền rời khỏi tay. Ở đây duy nhất còn cầm kiếm nơi tay chỉ còn lại có cái kia kiếm chỉ võ hầu. Lộ Tầm vốn định cuối cùng đánh rơi kiếm của hắn, nhưng khi hắn đánh rơi 16 thanh về sau, ngạc nhiên phát hiện cái này võ hầu thế nhưng ở trong quá trình này đi tới 4 bước. Giờ này khắc này, hắn còn tại gian nan đi tới. Lộ Tầm nhìn hắn một cái, liền rõ ràng hắn là làm được bằng cách nào. Thì ra là thế, có chút ý tứ. Hắn ở trong lòng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.